Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, họa hung 13. Ngươi là không có để cho ta đi, nhưng ta suốt ngày từ sớm đến muộn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trịnh gia tiền cũng không phải vấn đề. Tất cả mọi người vội vàng phá án, liền ta không có việc gì, ta cũng muốn giúp một tay. Ta nghe nói ngoại trừ Trịnh Gia Tiền, còn có một cái người bị tình nghi gọi Tống Ngọc Nhân. Trịnh Gia Tiền bất tỉnh trên giường, một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ta liền tranh thủ đến trại tạm giam nhìn xem cái kia người bị tình nghi. Nói không chừng có thể được chút đầu mối mới đâu. Ngươi hồ đồ, Lục Tiểu Đường đôi ống nghe lớn tiếng răn dạy, nên làm như thế nào tự có sắp xếp. Như vậy quan trọng người bị tình nghi mặc kệ, vạn nhất xảy ra sai lầm ngươi gánh được trách nhiệm sao? Là một cảnh sát đầu tiên muốn phục tùng mệnh lệnh, ngươi tại trường cảnh sát không ai dạy qua sao? Triệu Lương đổ ập xuống chịu một trận mắng, không dám lên tiếng nữa. Lục Tiểu Đường nhìn xem trong hội trường những người khác biểu tình kinh ngạc, cũng ý thức được mình thất thố, nàng bình thản một chút ngữ khí hỏi. Ngươi gọi điện thoại muốn nói với ta cái gì? Là như thế này, tổ trưởng, Triệu Lương lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta đến trại tạm giam vừa định thẩm vấn người bị tình nghi, liền nghe nói người nhà của nàng chính cho nàng bảo lãnh hậu thẩm. Liền viện kiểm sát người đều tìm tới. Cái gì? Tin tức này đến để Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi. Nàng nhìn Võ Bưu vẫn tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó, giống như còn chưa biết. Triệu Lương nói tiếp, trại tạm giam bên kia nói chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp thông báo cục công an đâu, ta liền vội vàng gọi điện thoại cho ngươi, nhìn xem nên làm cái gì. Ngươi chờ một chút. Lục Tiểu Đường để điện thoại di động xuống, hỏi Võ Bưu, võ đội, ngươi có biết hay không có người ngay tại cho Tống Ngọc Nhân bảo lãnh hậu thẩm? Ngươi nói cái gì? Căn bản ngột ngạt, Võ Bưu một chút đứng thẳng người lên. Mặt đen trên dữ tợn nhăn thành một đoàn, nhìn qua so Lục Tiểu Đường còn kinh ngạc. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Chuyện này ta thế nào không biết. Võ Bưu thở phì phò đứng lên liền đi ra ngoài. Một vừa hùng hùng hổ hổ, còn mở cái gì lông gà hội, phạm nhân đều muốn thả. 16 giờ 45 Võ Bưu mang theo người của đội hình cảnh mở xe cảnh sát một trận gió, giống như đuổi tới Nam Nội Thành trại tạm giam. Lục Tiểu Đường cũng cùng một chỗ theo tới. Nàng hiện tại chỉ muốn cách Mộ Dung Vũ Xuyên càng xa càng tốt. Bọn hắn tại sở trưởng văn phòng đem sở trưởng ngăn chặn. Giả sở trưởng còn đang cùng mấy người nói chuyện, nhìn thấy đội hình cảnh khí thế hùng hổ tới một đám người, có chút không biết làm sao, hắn đi nhanh lên ra văn phòng, khách khí đưa tay muốn cùng Võ Bưu nắm tay. Võ đội trưởng, ngài tốt, ngài làm sao đại giá quang lâm? Võ Bưu tay ngay cả nhúc nhích cũng không, nói ngay vào điểm chính, nghe nói các ngươi muốn cho Tống Ngọc Nhân bảo lãnh hậu thẩm. A, là bởi vì cái này a? Hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không chút nghĩ ngợi nói, đang muốn thông báo các ngươi đâu, không nghĩ tới võ đội trưởng tin tức linh thông. Võ Bưu cười lạnh, ta nếu là không tin tức linh thông, chờ ta biết người đều thả đi. Cái này sao có thể? Nhận biết các ngươi bắt giữ, ấn quy định cũng muốn thông báo các ngươi một tiếng. Theo quy định, nàng một cái giết người người bị tình nghi cũng có thể bảo lãnh sao? Võ Bưu căn bản không khách khí. Đây cũng không phải là ta quyết định a. Sở trưởng cũng có chút không cao hứng. Phạm nhân đã phê bát là không giả, nhưng là viện kiểm sát phương diện có quyền lợi quyết định có phải là đủ bảo lãnh tư cách. Bọn hắn có quyền gì? Lão tử tốn tâm tư khó khăn đem hung thủ bắt lấy, bọn hắn nói thả liền đem thả rồi, cũng không thể nói như vậy. Võ đội trưởng, bảo lãnh hậu thẩm cũng không phải đem người bị tình nghi thả. Nàng còn đang tra hỏi trong lúc đó, nhất định phải tùy truyền tùy đến. Làm sao định tội như thường phải xem sau cùng thẩm phán kết quả. Nói ít những này đường hoàng, ta mặc cảnh phục thời gian nhưng dài hơn ngươi. Cái gì không hiểu, các ngươi để một cái hung thủ giết người bảo lãnh, kia cùng thả nàng khác nhau ở chỗ nào? Nàng còn biết thành thành thật thật chờ thẩm phán sao? Vạn nhất người chạy, chẳng lẽ còn có thể bắt nàng người nhà đền tội sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?